lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày có rất là nhiều những cái tình cảnh mà chúng ta không biết mở lời như thế nào với người đối diện, cho dù đó là người thân yêu nhất của chúng ta. Thì với góc nhỏ điều muốn nói sẽ là cơ hội để thông qua những lá thư, thông qua sóng radio, chúng ta sẽ một lần nói ra hết cho nhẹ nỗi lòng, để giải quyết vấn đề, để yêu thương có thể quay trở lại với mối quan hệ giữa chúng ta và một ai đó. Và tối ngày hôm nay, với câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ điều muốn nói, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả, đó là cô Nguyễn Thị Hoàng. Dạ, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến cô Hoàng ạ. Ừ, xin cảm ơn chương trình nhé, xin chào cháu nha. Dạ, cô ơi, tối ngày hôm nay thì con nhận được một cái lá thư mà con phải chuyển đến cô từ con gái thứ hai của cô, đó là chị Trang, có đúng không ạ? Có, đúng rồi ạ. Dạ, con không biết là cô có đoán được là chị Trang muốn nói gì với cô hay không, nhưng mà con hy vọng... Dạ, sao ạ? Cô đoán được tâm sự của con thì là nó đi lấy chồng xa, nó chưa về thăm mẹ được. Dạ. Cho nên là chắc là cháu nó muốn tỏ lời tâm sự với mẹ. Dạ, bởi vì lấy chồng xa không có cái thời gian để mà hai mẹ con trò chuyện tâm sự với nhau. Thành ra là con hy vọng rằng là tối ngày hôm nay thì cô sẽ giữ điện thoại để nghe hết cái lá thư rất là dài mà chị Trang viết cho cô nhé. Dạ, nhưng mà dạ, cho con hỏi là chị Trang là đi lấy chồng được bao nhiêu năm rồi cô? Chị Trang đi lấy chồng năm nay là năm thứ ba rồi, sinh được một cháu là được tuổi rưỡi. Dạ, từ khi lấy chồng tới bây giờ thì chị Trang về thăm nhà được bao nhiêu lần hả cô? Chị Trang cũng hay được về thăm nhà lắm, nhưng mà dạo này là chưa thấy em về. Dạ, bao lâu rồi chưa về cô hả? Độ khoảng tháng thôi. Dạ, cô ơi, từ lúc mà đi lấy chồng thì chắc là chị Trang ít khi nào kể chuyện cái cuộc sống riêng tư của mình cho cô nghe hả cô? Đúng rồi, nó là cái đứa con gái thuần thực nhất mà nó chịu than chịu khổ, chắc là có điều gì uẩn khúc, cho nên là nó muốn nhờ chương trình. Cô cũng đoán được lương tâm của con thì là cô có hai đứa con gái nhưng đều giống tính cô, là nó thuần thục thì con lấy chồng nên là cũng phải chịu than chịu khổ. Dạ, yeah. Vậy thôi bây giờ con sẽ đọc lá thư này và cô sẽ hiểu được những cái góc khuất trong cái cuộc sống hiện nay của chị Trang cô nhé. Thì cảm ơn cháu nhé. Dạ. Đầu tiên là trước tiên là cô nghe tâm sự của con gái thì cô cũng cảm ơn chương trình và cũng cảm ơn cháu và chúc cháu may mắn hạnh phúc nhé. Dạ, yeah. Cô ơi, cô cứ giữ điện thoại, con đọc hết thư rồi cô cháu mình trò chuyện với nhau tiếp nha cô ha. Ừ. Dạ. Yeah. Lá thư chị Trang gửi cho cô Hoàng. Mẹ à, con nhớ mẹ. Vậy mẹ có nhớ con không? Hà Nội đang mưa, ở nhà có mưa không mẹ? Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ? Mẹ đã cấy xong hết chưa? Mưa như thế này đi cấy chắc lạnh lắm mẹ nhỉ? Mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Tự nhiên hôm nay con lại muốn quay về thời con nít quá. Cái thời mà con vẫn hay nhõng nhẽo đòi mẹ cái này cái kia ấy. Rồi mỗi khi buồn, con sẽ lại gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Bố mẹ đã biết mọi chuyện rồi phải không à? Hôm nay sáng sớm mẹ điện, con thấy bất an lắm. Khi nghe mẹ hỏi, con nghĩ tối qua chồng con đã gọi về cho mẹ rồi. Con không biết là chồng con đã nói những gì, nhưng con đoán chắc là không hề tốt đẹp. Khi ấy bố giận con lắm phải không mẹ? Bố giận con rồi, vậy bố có còn thương con nữa hay không? Nếu biết hơn 2 năm qua con đã sống như thế nào, liệu bố có còn giận con nữa không? Thật sự bây giờ con rất sợ, sợ tất cả sẽ quay lưng lại với con. Con sợ bố mẹ cũng bỏ rơi con. Con sợ lắm mẹ à. Đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi bị chồng đánh chửi con đều im lặng. con đâu có ca thán câu nào. Có khi bị đánh tới ngất liệm, con mới hiểu nhịn làm gì nữa. Con cũng giống họ mà, cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết đau, biết buồn. Vậy cớ sao con phải nhịn? Nhịn để thấy cảnh người ta chê bai mình với bố mẹ mình mà không làm gì được à? Mỗi khi về nhà, chỉ cần thấy bố mẹ vẫn khỏe, con lại quên đi tất cả mọi phiền muộn. Con chẳng muốn bố mẹ phải buồn, phải nghĩ về con nữa. Vậy nên về nhà con luôn khen chồng con tốt như thế này, mẹ chồng con tốt như thế kia. Mẹ ơi, con sai rồi phải không? Giờ con hận bản thân con lắm. Tiếng làm gì khi mà chẳng có miếng. Mẹ, mẹ có nhớ khi con nói con có bầu không? Thật sự đứa bé không làm sao cả. Là tại con ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Khi con bỏ đứa bé rồi, con mới thấy mình thật xấu hổ. Con luôn sống trong cảnh giày vò vì chính con đã giết chết máu mủ của mình. Là tại con. Khi biết mình mang bầu, con hoang mang lắm. Con nửa thấy vui, nửa thấy sợ. Con vui vì có một mầm sống đang hình thành trong bụng mình, nhưng cũng sợ. Sợ vì phải lặp lại cảnh sống về trước. Con sợ sẽ phải mổ thêm lần nữa. Sợ khi được 17 ngày là phải dậy tắm cho con. Sợ khi về viện không ai giặt đồ cho mình, cho con. Cũng sợ khi ăn bát cơm chan đầy nước mắt. Cái cảnh ăn bám nó khổ thế đấy mẹ ạ. Giờ đi làm như này, còn bị coi như vậy, huống hồ gì mà về đối mặt với ruộng đồng. Vậy nên, con nghe lời chồng con, bỏ đi đứa con đang được hình thành. Đáng trách lắm phải không mẹ? Người ta nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Đúng là không sai. Vợ chồng làm trái ca, nên con cũng khó, cũng thương chồng chứ đâu phải là không. Chồng đi làm đêm, hôm nào con cũng gọi điện hỏi thăm hôm ấy. Đến khi về, biết chồng mệt mỏi, nên con chỉ lẳng lặng bế con đi ra cửa, để chồng yên tĩnh ngủ. Có người mua hàng, lại bế con chạy về. Kịp thì không sao, không kịp mà để người ta gọi thì lại bị chửi. Mày không muốn bán hàng thì đóng cửa đi về, hay mày sang đấy ăn, ba chấm. Hôm sau không đi nữa, hai mẹ con ở nhà ngồi trông nhau, cố giữ yên lặng nhất có thể. Mà nhà có trẻ con thì tránh sao được tiếng ồn. Khi con cười hay con khóc, con bi bô thì lại bị quát. Ôi giời ạ, tao khổ quá. Hay là, thế mày không trông được con à? Nhiều hôm con có nói, nhà mình có gác đấy, anh lên đấy mà ngủ, vừa yên tĩnh mà mẹ con chẳng phải đi đâu. Vậy mà nhà con cũng không lên. Mùa hè thì kêu trên đấy ao nóng, mùa đông thì kêu lạnh. Những hôm bình thường thì bảo không có đệm đau người. Mùa hè nóng thì con chấp nhận, chứ mùa đông lạnh thì con bảo đệm lên đấy nằm, cho mẹ con dưới này tối ngủ sao cũng được. Dù sao cũng có hai mẹ con ôm nhau ấm, vậy mà cũng không được. Rồi mẹ chồng con ốm, đứa con chưa đầy 1 tuổi, con đành cai sữa để gửi về mẹ, rồi vào viện chăm mẹ chồng. Mấy đêm đầu mổ, mẹ chồng đau, con thức trắng vì lo mẹ muốn gì con lại không biết. Mấy hôm về sau, ngủ được thì lại không ngủ vì nhớ con. Mở ảnh nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài. Con về, chồng con xin nghỉ để trông cửa hàng. Gần 20 ngày trôi qua, mẹ con khỏe, được về với con mừng lắm. Cả ngày cứ nhìn đồng hồ, mong thời gian qua nhanh. Về nhà, con thấy mẹ. Mẹ gầy vì cả đêm cu tí thức hoài không ngủ. Con thương mẹ lắm. Cũng tủi thân vì đón con mà con không chịu theo mẹ. 20 ngày con mất rất nhiều. Hàng không bán được, mất tất cả mối hàng. Chồng bị mất việc do nghỉ nhiều. Rồi sau đó chị gái cưới, cháu cưới, lại đi chi tiêu, khiến kinh tế xuống đà. Chồng con luôn đổ là tại con. Con buồn, con oan, nhưng con không cãi lại. Nhà bán hàng mà, giữ thể diện để làm ăn. Nhưng hình như con càng lùi thì chồng con càng tiến. Mỗi ngày thêm một chút. Ngày nào cũng đòi tiền. Còn để đâu nữa không? Tiền cho ai rồi? Rồi mắng thậm tệ hơn. Mày cho thằng nào rồi? Đến đánh đập con nếu muốn. Mẹ, mẹ có nhớ thời gian trước con hay gọi về không? Khi đấy con muốn nói với mẹ nhiều chuyện lắm. Nhưng khi thấy mẹ vui, con lại không nỡ dập tắt niềm vui ấy của mẹ. Rồi mẹ bảo, thôi cả tốn tiền, thì con lại thương mẹ nhiều hơn. Ngày 23, bố gọi, con rất muốn về, nhưng con lại không về được. Một phần vì chồng con không cho về, một phần vì thương con đi lại vất vả, một phần vì con không muốn bố mẹ thấy con như bây giờ. Không có lý do, con đành lấy lý do cả đêm qua cu tí khóc, ăn là trớ, cháu nó mệt. Từ hôm đó tới giờ, con chưa ăn hộp cơm nào cả, vì vừa trông con vừa bán hàng là dọn dẹp nhà cửa. Nấu được bát miếng chưa kịp ăn thì có người mua hàng. Quay đi quay lại, cu tí nó hất đổ rồi, may là không sao cả. Chiều 24, chồng con xuống, thấy con với mấy chị em trêu nhau, bảo nhau người như thế nào là tốt. Có chị bảo ghét nhất là đàn ông ngoại tình. Nhắc tới ngoại tình thì chồng con nghĩ là nói về chồng con. Thế là hiểu lầm. Chồng con còn chửi hết người này người kia. Ai cũng bảo khó chịu, bảo chồng con cục tính, chả làm gì được người ta, thì quay ra đánh con. Một buổi chiều, chịu hai trận đòn. Sáng hôm sau, lại thêm một trận nữa. Cũng vì đói, vì mệt, vì đau, nên con ức, không kiềm chế được, nên kể hết những chuyện mà con phải chịu đựng trong suốt hai năm qua. Chắc do mất thể diện bực quá, đánh con, rồi bắt con viết đơn. Và rồi con viết, biết phải đi nhờ người đánh máy, nên chồng con cất hết tiền, cất cả chìa khóa xe, giữ con. Cầm tờ giấy trên tay, con chạy đi, trong khi chỉ có 20.000 trong người. Không có xe, không đủ tiền, nên con phải đi bộ. Khi con về, chồng con đang ăn cơm, cu tí thì tha thẩn nghịch tủ quần áo. Con bước vào, chắc là thấy mẹ, cu tí cứ khóc, phải đợi con bế mới chịu nín. Nhìn cu tí lạc giọng vì khóc, miệng bi bô nói mâm mâm. Bế con trên tay, con không khỏi rơi nước mắt. Con đưa đơn, chồng con ký. Con bế cu tí đi, thì chồng con bảo, muốn đi thì để con lại, còn mày cút. Tao không để con tao sống với một người giấu chồng đem tiền cho thằng khác. Con đỉ. Thế đấy mẹ, giờ chồng con bảo trả cho chồng con 100 triệu rồi mới được ở với con. Con bới đâu ra 100 triệu bây giờ? Cửa hàng giờ đang vào ổn định, nhiều người cũng tin đặt gạo ăn hàng tháng. Vậy mà giờ chồng con bắt đóng cửa, con không biết sẽ làm gì sau này. Không có việc, ly hôn rồi, con có được quyền nuôi con. Tết đến, nhà thì đi sắm Tết, nhà thì đưa nhau về quê. Còn con, không biết đi đâu, về đâu. 28 chồng con về, chắc cũng sẽ đưa cu tí về. Chồng con bảo cho con thời gian suy nghĩ. Mọi người ở đây nói, con nên nói rõ với bố mẹ, vì lúc này chỉ có bố mẹ giúp được con. Nhưng con không biết nên mở lời như thế nào, nên con viết thư gửi về chương trình, mong chương trình sẽ thay con nói những lời này với mẹ. Con mong sau khi mẹ nghe rồi, mẹ sẽ hiểu và không giận con nữa. Con cũng sẽ hứa sẽ nghe theo lời mẹ, dù mẹ có bảo con quay lại nhà chồng hay mẹ đón con về nhà. Dù sau này có như thế nào, con cũng không trách ai cả. Nhưng con tin mẹ sẽ chỉ cho con đường đúng hướng. con gái thứ hai. Dạ, đó là lá thư mà chị Trang gửi cho cô à. À, ôi con ơi, con không biết là em đã còn sống như thế này. Dạ. Có lẽ là vì suốt thời gian qua không muốn cho ba mẹ lo lắng nên chị Trang đã giấu đi tất cả những cái đau đớn trong cái cuộc sống riêng tư của mình. Tên đây, nếu mà em nó viết thư đến đây liệu có lộ ra ngoài không cháu? Dạ, con nghĩ rằng là khi chị Trang viết lá thư này là chị Trang cũng đã muốn cho tất cả mọi người biết về những cái đau khổ của chị trong suốt thời gian qua cô ạ. Chị không muốn giấu nữa rồi ạ. Nhưng mà liệu là chương trình nói ra thế này thì người ta, cả chồng có biết được không chứ? Dạ, có lẽ rằng là khi gửi lá thư này cho chương trình và nhờ chương trình công khai lá thư này thì chị Trang cũng đã tính đến chuyện là chồng và cả gia đình chồng cũng sẽ biết chuyện này ạ. Thế có chị em vì là nó nhỏ tuổi lắm. Nó mới sinh năm 93 thôi, nhưng mà đi lấy chồng sớm thì cô không hiểu hoàn cảnh nó phải sống như thế này, nó giấu hết bố mẹ. Dạ. Nó cứ động viên mẹ em nó đi lấy chồng, nó ngoan ngoãn với nhà chồng. Giờ cũng không hiểu là con cô nó bị như thế. Con thì con chưa có tiếp xúc được với chị Trang, con cũng không biết là tính cách của Trang như thế nào, nhưng con nghĩ là cô Hoàng cô sẽ biết rõ nhất tính cách của con gái mình. Và qua những cái dòng tâm sự của chị Trang thì con cũng nghĩ rằng là cô sẽ hiểu được là nguyên nhân đến từ đâu, đúng không ạ? Đúng, vì em nó cũng biết là nó dưới lắm, nó thuần thục lắm. Giờ con bên nó chờ em thì nó hay kiếm chuyện cô, thế cô cũng hay kiếm chuyện lắm. Giờ là chúng nó học được tính nét của cô. Dạ. Sống ra với gia đình lúc nào tràn hòa tình cảm nên cô dạy con hết mực là con đi lấy chồng, con dù có thế nào con vẫn phải cố gắng chịu đựng, không được sướng ở nhà với mẹ. Dạ. Thì là mẹ cũng đi lấy chồng phải cũng hiểu. Thế nhưng mà không ngờ là con nó phải những trận đòn roi như thế, ngất lịm thế mà cô không hề hay biết. Dạ. Mà con phải về nó vẫn đẹp dọn, nó vẫn ấy thì cô không phát hiện ra. Đến bây giờ con nói ra thì cô mới biết được. Dạ. Còn cô để em ra thực tế là cô có ba đứa con, hai trai một, hai gái một trai. Đứa em út sinh năm 95, hiện nay còn hai chị đi lấy chồng. Thế nhưng mà cô chưa hề, bố mẹ chưa hề đánh con một cái nào. Nhưng bây giờ cái người cô hàng xóm ở dưới Hà Nội đấy thì luyện cho cô bảo rằng là, mới nói cô bảo rằng là con cô tím hết người rồi. Thế là bây giờ cô cũng ấy, hôm nay là em nó về nhà chồng. Nó chỉ nói với cô là nó bảo nó hao 6 cân thôi, như cô chưa hề trông thấy nó. Thì cô cũng không biết thì là em nó cuộc sống nó phải như thế. Thì bây giờ thôi cho em nó quyền quyết định. Thì là cũng không muốn đẩy con đi. Thì cô cũng chẳng phải là nhiều nhận con gì, cho nên là nếu có như thế nào cô chú vẫn chấp nhận hết. Thì là cũng là mình để ra con để thương thôi. Con đọc lá thư của chị Trang rất kỹ và con thấy rằng là về phía cái niềm tin dành cho cô thì chị Trang hoàn toàn tin vào cái sự đón nhận của cô nếu như trong trường hợp chị Trang quay trở về với gia đình của mình. Nhưng còn chú thì sao ạ? Con thấy ở cái đoạn đầu lá thư thì chị Trang rất là lo lắng, không biết là chú có đón chị Trang quay trở về hay không, có còn giận chị Trang hay không ạ? Không, từ cô chú thì đúng là không biết chuyện. Lúc nãy cô cũng nói chuyện hết rồi, vì là chính thức là em cha không nói, nhưng mà vì là em bị đánh thì Hà Nội người ta đến khoảng 6 người đến can ngăn, tự người ta xin số điện thoại người ta điện về cho cô thì cô mới biết, còn Trang nó không nói gì cả. Và cô chiều hôm nay cô điện hỏi em thì em mới nói ra sự thật là bị như thế. Thế là cô thì cô chú sống từ hôm nay rất hạnh phúc, và bố mẹ của Trang sống trong một gia đình đầm ấm thì là cô chú hạnh phúc lắm, mà chồng cô thì tốt nết biết đều. Mỗi tội là cũng là sống là có đạo đức con người, mà sống có trên có dưới, cho nên là cái lễ phép các gia tăng là kiểu là chỉ trong gia đình là kiểu là đứng đắn con người. cho nên là chắc là bây giờ em nó nghĩ là nó bỏ chồng nó về thì là nó sợ là cái cảnh là một đứa nó hốt là đánh giá nó là một đứa con gái hư, cũng không chịu nổi gia đình nhà chồng, nó về thì không biết là thế nào. Nhưng mà con nghĩ là cho dù con cái mình như thế nào thì ba mẹ cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay để mà đón con cái quay trở về, đúng không cô? Bởi vì ba mẹ nào thì cũng muốn con cái mình được hạnh phúc, có một cái cuộc đời nó bình yên, đúng không cô? Thì chiều nay con rể cô nó về nó nói qua chuyện trước khi là bao nhiêu trận nó đánh như nó toàn điện để cho cô trước, là nó toàn nói là con gái cô sai thôi. Thế là cô cứ tin tưởng thì cô cứ bảo ban con cô là sống con phải hạnh phúc, mà có chị trên thế giới của bạn con không học ai, con học ngay mẹ cái tính nhất thuần thục của mẹ. Giờ con cứ nhẫn, con gái cô thật là nhẫn, nó nhẫn giống cô lắm. Cô lấy lấy chồng cô rất ít ấy, mà cô không hay lắm chuyện, kiểu con là toàn chịu đựng một mình thôi. Cô dạy con, hai đứa con gái của cô nó tính nết nết na, ngoan ngoãn, ngoan hiền lắm. Còn nó, con gái cô là chỉ đi cho tiền thế nọ thế kia, cô không hề tin, vì con cô nó là đứng đắn tuyệt vời. Gái đi học ở dưới Hà Nội, chị gái Trang đi học dưới Hà Nội, nhưng mà vì không thay đổi một tí phẩm chất nào nông thôn. Là một con người thuần thục, mà bây giờ nhà chị nó đi ra ngoài làm kế toán rồi, nó lấy chồng ở làng. Đi hàng xóm nhà cô thì ai cũng quý mến gia đình nhà cô, vì là sống hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, chẳng có vấn đề gì khuyết tật. Cho nên là em nó sợ là nó vì nó ô làm ô ấy của gia đình, cho nên là nó sợ bố nó. Và con nghĩ rằng là khi mà tối ngày hôm nay chị Trang gửi lá thư này cho cô thì tất cả mọi sự thật cũng đã phơi bày rồi. Thì con tin rằng lúc này chị Trang đang nghe chương trình, bởi vì không biết là đối mặt với gia đình mình như thế nào, không biết rằng là thái độ của gia đình mình như thế nào khi đón nhận chuyện này. Thì cô có muốn nói điều gì đó gửi đến con gái của mình để chị Trang có thể an tâm rằng là mình luôn có một cái chỗ dựa không cô? Cô cũng có muốn nói là theo cái chương trình là cô lúc nào cũng, cô cũng thương con, vì là cô đứt ruột nợ để ra con thì cô không bao giờ cô hất hủi cả. Con cô nuôi lớn bằng tần ý rồi, dòng máu của cô không bao giờ bẻ đôi đâu cháu ạ. Con của cô, cho nên là cô tình sâu nghĩa nặng, là một mẹ, là một người mẹ thì lúc nào dù con hay dở gì vẫn là con mình mà. Và chị Trang ơi, lúc này Thanh Điền tin rằng là chị cũng đang nghe chương trình, đang ngồi trước radio, và tin rằng là chị cũng đang khóc trước những cái lời mà mẹ gửi cho mình. Và Thanh Điền tin rằng là nó ngắn gọn thôi, là hãy quay về bên gia đình của mình chị nhé. Dạ cô ơi, con biết rằng là hôm nay 28 Tết rồi, đón nhận cái tin này thì Tết này nhà mình ăn Tết sẽ nặng nề lắm. Nhưng con hy vọng rằng là hơn bao giờ hết, cái thời điểm này là thời điểm mà cả gia đình mình cần phải ngồi lại với nhau, cần phải đùm bọc nhau để có thể giúp cho chị Trang vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời của chị. Và những cái Tết sau thì mình sẽ vui hơn cô nhé. Cảm ơn chương trình nhé. Dạ, con hy vọng rằng là cô sẽ luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ được con của mình nha cô. Thì cảm ơn chương trình. Cô chẳng muốn thấy đâu, nhưng mà tôi con của cô không bỏ. Dạ, hãy cho chị Trang một niềm tin là gia đình sẽ luôn là chỗ dựa cho chị nha cô. Vâng ạ. Dạ. Và vì là con cô bị đánh, con cô đau thì cô cũng thấy đau. Dạ. Con của cô đau lòng suốt mấy ngày hôm nay, cô cũng buồn chán, tư tưởng không ấy gì, cho nên là cô cũng thấy, cho nên là cô cũng ngất lịm đi. Nhưng mà thôi, sẽ chấp nhận thôi cháu ạ. Nhưng mà hơn bao giờ hết thì gia đình mình nên đoàn kết lại nha cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều, là tối nay cũng đã vượt qua những cái xúc động để mà có thể nghe hết lá thư và có thể trò chuyện đến cùng. Và tin rằng là tất cả các thính giả đang nghe chương trình đều mong mỏi sẽ có một cái kết thật là tốt cho cái trường hợp của chị Trang. Và nếu mà chị Trang đang nghe chương trình thì khi mà giải quyết không hết cái vấn đề này, cái vấn đề này nó còn điều gì khó nói, thì hãy luôn tin tưởng 365 ngày hạnh phúc. Bởi vì ngoài gia đình thì Thanh Điền tin rằng Còn có rất là nhiều người trong xã hội này có thể đứng về phía chị và có thể giúp được cho chị. Và với lá thư chị Trang gửi cho cô Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã chọn một ca khúc thật là hay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của Âu Bảo Ngân và ca khúc Mẹ Tôi. Mẹ ơi, con lấy trong rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con.